để giới thượng giới người tu luyện căn bản không kịp chặn đường. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.